Dạ Vũ Thương Khung, chương 88, Hồng Đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước ngôi mộ vừa đắp cho Hồng lão, Dạ Tử Lương thở dài một hơi. Sau khi đạp vỡ mệnh căn của Lưu Bang, hắn giúp đỡ Hồng Đậu đưa xác Hồng lão về ngôi nhà tranh trên sườn núi chôn cất. Chỉ thấy tiếng khóc thảm thiết của thiếu nữ 17-18 tuổi truyền vào trong đầu hắn. Dạ Tử Lương vô cùng bối rối không biết phải làm sao. Ở kiếp trước mỗi khi có một người phụ nữ khóc trước mặt hắn là hắn lại rối tinh hết đầu óc. Hắn yên lặng đứng đó một canh giờ, sau tiếng khóc ngưng lại, thiếu nữ đứng dậy lau đi nước mắt còn đọng lại, quay lại đối diện với Dạ Tử Lương. Bây giờ hắn mới có thời gian để ý kỹ khuôn mặt Hồng Đậu, khuôn mặt trắng như da em bé, mắt đen tròn còn đọng lại chút nước, làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn ôm ấp vuốt ve bờ. Đôi ngọc thỏ đã nảy nở của thiếu nữ mới lớn một bàn tay của Dạ Tử Lương cũng có thể nắm trọn. Bờ mông hơi cong, đôi chân thon dài, dáng người có lẽ cao bằng Dạ Tử Lương đều là 1m7. Thấy Dạ Tử Lương đang nhìn mình, Hồng Đậu hơi đỏ mặt cúi đầu mở miệng. Đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ. Ta thật không biết lấy gì báo đáp ân tình này. Tiếng nói trong trẻo vang vào tai Dạ Tử Lương, hắn cảm giác âm thanh này thật khiến người ta thanh thần khí sảng. Tỷ tỷ đừng gọi ta là công tử, ta tên Dạ Tử Lương, tỷ cứ gọi ta là Tử Lương là được. Tỷ đừng đa tạ ta. Ta vẫn còn đang sợ tỷ trách cứ không ra tay sớm một chút thì cứu được gia gia của tỷ. Không có, ta không trách công tử. Công tử ra tay tương trợ ta đã rất cảm kích rồi. Tỷ không trách ta thì tỷ đừng gọi công tử nữa a, được. Được rồi, vậy ta sẽ gọi công tử là Tử Lương. À đúng rồi, Hồng Đậu tỷ tỷ sau này dự tính thế nào? Trong mắt Hồng Đậu nổi lên màn sương như lâm vào hồi ức. Một lúc sau nàng nói. Tỷ sinh ra trong gia đình làm thợ săn, khi lên 8 tuổi cha mẹ tỷ đều bị yêu thú giết chết. Từ đó tỷ sống với gia gia mở quán bán trà. Đối với tỷ thì gia gia là người thân duy nhất của tỷ. Nay gia gia chết thảm không báo thù này tỷ sống còn ý nghĩa gì? Từ nhỏ tỷ rất hâm mộ những võ giả có thể phá đá chặt. Hôm nay tỷ bất lực chứng kiến gia gia mình chết trước mặt mà không làm được gì. Tỷ muốn báo thù, tỷ muốn trở thành võ giả. Tỷ sẽ ra đi truy cầu võ đạo. Dạ Tử Lương nghe những lời này của Hồng Đậu có chút thương cảm. Có chút cảm giác muốn chở che bảo vệ thiếu nữ trước mặt này. Nhưng thực lực hắn hiện tại còn quá yếu để làm được điều đó, bất giác hắn muốn mình tăng thực lực nhanh hơn để có thể bảo vệ những người hắn yêu quý. Tử Lương cảm ơn đệ. Đến lúc tỷ nên truy cầu võ đạo rồi, đệ nhớ bảo trọng. Nếu sau này chúng ta có gặp lại, tỷ sẽ gả cho đệ để đền ơn cứu giúp hôm nay. Trong đầu Dạ Tử Lương ong một tiếng, lần đầu tiên có người muốn gả cho hắn, cố trấn tĩnh lại tinh thần biết mình không nghe lầm, đây là sự thật. Nhìn khuôn mặt Hồng Đậu đỏ như trái cà chua, hắn thầm nghĩ, Dạ Tử Lương a, Dạ Tử Lương, nếu người ta dám nói ra thì ngươi ngại ngùng cái gì chứ. Hắn tiến lại đặt vào bàn tay Hồng Đậu túi kim tệ còn lại sau khi mua kỳ mạch thảo. Đệ còn 80 kim tệ, tỷ đi đường cẩn trọng, đệ nhất định sẽ tìm kiếm tỷ. Nhìn vào đôi mắt đối diện, Hồng Đậu cắn răng quay bước đi. Dạ Tử Lương nhìn theo bóng lưng kiên cường kia mà tự nhủ, nhất định sau này hắn sẽ tìm lại nàng. Không phải hắn không nghĩ đến sẽ cho Hồng Đậu vào ma phương giới, nhưng khi hắn bắt gặp ánh mắt nàng ẩn chứa một tia khát vọng tìm kiếm con đường võ đạo của mình, hắn đã dập tắt ngay cái ý niệm đó. Trong đại sảnh Lưu gia, Lưu Chánh Anh đi ra đi vào trong trạng thái hồi hộp, bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, một y sư bước ra, Lưu Chánh Anh chạy tới nắm lấy tay. Y sư hỏi, Bình y sư con ta thế nào? Chỉ thấy tên Bình y sư lắc đầu trả lời. Mệnh căn của công tử đã phế, không thể cứu chữa trừ khi có linh dược lục cấp. Lưu Chánh Anh ngây người, linh dược lục cấp? Nói đùa sao, cả nhất cấp cả gia tộc mới có 2 cây, bảo lấy linh dược lục cấp sao, không lấy mạng hắn đi. Mắt hắn dần đỏ lên rồi gào. Là kẻ nào, rốt cuộc là kẻ nào? 4 tên hộ vệ run cầm cầm vội quỳ xuống nói. Tê huộc hạ vô dụng, không bảo vệ được công tử đã để tên Dạ Tử Lương phế đi mệnh căn. Lưu Chánh Anh nheo mắt hỏi. Dạ Tử Lương, người Dạ gia, tại sao ta chưa nghe qua? chỉ thấy trong sảnh có hai người có nét giống Lưu Chánh Anh, là hai đệ đệ của hắn, là Lưu Chánh Long và Lưu Chánh Lý. Hai người đều có tu vi luyện khí nhất tinh. Một người trả lời, không phải đại ca không biết mà là đại ca đã quên. Dạ Tử Lương là con trai Dạ Vũ Lang, có song linh căn nhưng lại tu luyện không qua nổi luyện bí. Lưu Chánh Anh nghe vậy đôi tròng mày giãn ra, hắn thật đã nghe được chuyện này từ rất lâu. Hắn lên được đến chức gia chủ cũng không phải để chơi, có tên phế vật nào có thể đả bại bốn luyện tạng cùng một luyện cốt sao? Nếu đem người đánh vào Dạ gia sẽ tổn thất thảm trọng. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, Chánh Long để cho người bí mật giết chết tiểu xúc sinh kia đi. Còn Dạ gia cùng Tô gia đợi sau khi hán nhi từ tông môn trở về, Lưu gia ta sẽ thống nhất Ô Sa trấn. Lưu Chánh Long cùng Lưu Chánh Lý nghe vậy thì đồng thanh đáp, đại ca anh minh. Cách chương.